Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2819, chương 2819, tiên đồ tử quyết định. Trong luân hồi giới, tin tức bay truyền, mà ở đó thôn phệ thế giới. Không có mãnh liệt đi vào trước, chỉ sợ đại đa số tu sĩ, còn sót lại vài tia hy vọng xa vời, không sẽ lập tức bỏ chạy rơi. Thậm chí, kia cùng yêu thú thánh vực trong đường nối ở ngoài, vẫn như cũ vẫn là tụ tập rất nhiều tu sĩ, muốn tận mắt chứng kiến một hồi tương lai. Tốc độ chậm tiểu bối, tự nhiên cũng đừng tập hợp phần này náo nhiệt, rất sớm liền xuất phát, đi tới thiên ma đường nối nơi đó tập hợp. Trong luân hồi giới, ẩn núp mấy vị tu sĩ, cũng là nhận được tin tức. Tang Mộ Vũ cùng Kiều Sư Sư, ngay lúc đầu nhận được tin tức, nghe vậy sau, tất cả đều sầu khổ. Ta hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi triết Phật Hoa thái độ. Vì sao quái lạ như vậy rồi? Tang Mộ Vũ nói rằng, thiếu sư mệnh nếu chết rồi, nàng khẳng định liền ném vào tiến vào Long Cẩm Y bọn họ bên này. Nàng đầu danh trạng, khẳng định cùng mới bản mệnh thiên hữu quan. Không sai, thiếu sư mệnh nên cũng là bởi vì nàng có thể làm được điểm này. Lựa chọn chủ động hy sinh, hay hoặc là ở triết Phật Hoa tính toán dưới. Chủ động, hy sinh, Kiều Sư Sư cũng nói. Tang Mộ Vũ gật gật đầu, triết Phật Hoa này đổ ra mâu, tuyệt đối làm bọn họ địa thế càng thêm không ổn. Tiến lại không vào được, về lại không thể quay về. Sư Sư, hai chúng ta triệt để thua. Tang Mộ Vũ ánh mắt vẫn cứ thanh minh, y nguyên là một bộ người đọc sách dáng vẻ, khí chất hiu quạnh, cũng không có vẻ nhiều âm khí âm u. Kiều Sư Sư lặng lẽ tiếp theo lời nói, đã không biết nói thế nào, căn bản không nghĩ ra biện pháp đến. Trên thực tế, lần lượt thất bại sớm đem hai người tâm khí cho đánh không rồi. Quan trọng nhất chính là đối thủ vẫn đang không ngừng tiến bộ, mà bọn họ nhưng là dừng lại không trước. Vạn giới du tiên này cái núi dựa lớn cũng đã không dựa dẫm được. Cục diện này làm sao bản? Sa mạc thần sơn bên trong, tiên đô tử bản tôn chi thân, trước từng ra ngoài tìm kiếm hai bước nửa cơ duyên, phát hiện thiên địa dị thường, lại được thôn phệ thế giới tin tức sau, đã chạy về. Trên đường trở về, chính là biết được Long Cẩm Y quyết định, biết mình ít nhất đã bị Long Cẩm Y bọn họ triệt để vứt bỏ, loại này chính mình rõ ràng còn tại vị, lại bị người triệt để không nhìn, hỏi cũng không hỏi một tiếng cảm giác, đem người này khí cũng là quá sức. Ta phải làm sao? Ta phải làm sao? Bên trong cung điện, người này một thân một mình, đi tới đi lui đồng thời, lại ở trong lòng hỏi chính mình, phảng phất nôn nóng bất an giống như dã thú, một đôi mắt âm trầm vẩn đục như quỷ. Nếu là hai giới tương lai còn muốn dung hợp, Long Cẩm Y bọn họ tuyệt đối sẽ chống đỡ cái kia họ Phương tiểu nhi, ta đã căn bản không tranh nổi. Nhưng hiện tại đại hạo kiếp đến rồi, hai giới còn có thể dung hợp sao? Nếu là không có, ta đem vẫn là trong thế giới này luân hồi đệ tứ đại tôn. Tiên đô tử trong miệng lẩm bẩm, ở từ bỏ cùng lại tranh, hai cái này lựa chọn ở giữa, hắn đã không biết qua lại mấy lần, này trực tiếp quyết định thiên đạo thái độ đối với hắn. Thiên đạo thái độ đối với hắn, lại quyết định hắn có thể không thông qua chính mình đại tôn chức trách, đến lên cấp hai bước nửa, lần này, hắn lại muốn thuận theo thiên đạo sắp xếp sao? Không, không được. Không chỉ chốc lát sau, tiên đô tử chính là nghiến răng nghiến lợi lắc đầu. Ta trước quyết định thả xuống trách nhiệm của ta, không dựa vào thân phận của ta, mở ra mặt khác một cái mới hai bước nửa chi đạo. Đã có chút mặt mày cùng cảm ngộ, hiện tại lại đi đường của hắn, là đối với đó trước ruồng bỏ. Cái kia đã từng không có hình phạt đại tôn chức trách ra thân ta, mới thật sự là ta, chân chính ta, không để ý chính ta. không xoắn suýt trách nhiệm, không quyến luyến này có cũng được mà không có cũng được hình phạt đại tôn vị trí. Ta cũng là truy cầu tự do cùng đại đạo sinh linh. Tiên đô tử tức giận rít gào, âm thanh ở bên trong cung điện cuồn cuộn vang vọng. Người này từng bị cho là Bạt Sơn lão nhân, Càn Khôn thị, Nguyên Nguyệt một đời kia tu sĩ sau kiệt xuất nhất thiên tài, thậm chí ngay cả không bằng hắn Hoán Nhật chân quân đều từng lên cấp quá hai bước nửa, mà hắn lại vẫn là hai bước. Có thể thấy được bất luận tâm tính làm sao, một viên đạo tâm đã sớm lạc lối. Nhiều như vậy vạn năm, ta đến cùng đều đang làm gì? Cái này hình phạt đại tôn vị trí là nơi nào có một điểm có thể ham muốn chỗ? Tiên đô tử ôm đầu lại quát, dường như muốn đuổi ra sâu trong nội tâm ẩn sâu một đầu khác ma quỷ bình thường. Oanh oanh, dứt tiếng, ngoài đại điện trong thiên địa chính là không tên tiếng sấm liên tục, tiếng oanh quá tựa hồ mang theo nộ ý, hình như tại cảnh cáo hắn thiên đạo chức trách, há lại là trò đùa, càng không phải có thể như vậy chê trách. Tiên đô tử nghe mắt lóe lên, nhưng kiệt ngạo tâm ý nhưng là càng sinh lên. Bất quá ở ánh mắt âm hiểm mấy lần sau, không có công khai hướng lên trời kêu gào, rốt cuộc còn muốn chiếm được thiên đạo tán thành, xung kích hai bước nửa đây. Nếu là không dựa vào hắn, không có hy vọng xa vời, nhất định phải dựa vào này thân phận của hình phạt đại tôn. Xung kích hai bước nửa, ta sợ là sớm đã là rồi. Tiên đô tử lại nói, ta phải làm sao, ta phải làm sao, ta phải làm sao mới có thể tìm về chính ta. Tiên đô tử ánh mắt mê ly cuồng loạn, có phá nát điểm sáng lập lòe va chạm. Quá rồi không biết bao lâu sau, người này trong mắt điểm sáng bắt đầu ngưng tụ, lộ ra vẻ cân nhắc đến này trong thần sắc. Vừa bắt đầu lúc còn có chút do dự dãy rùa, nhất định phải làm như thế, chỉ có làm như vậy rồi ta mới không có bất luận cái gì đường lui, mới có thể tìm trở về nguyên lai cái kia ta, chân chính ta. Lại cắn răng một cái sau, tiên đô tử hung hãn nói, phảng phất quyết định cái gì quyết tâm bình thường, bạch, lại không nói hai lời, chính là lướt đến bên ngoài sơn giã trong thiên địa, đồng thời cũng từ trong không gian chứa đồ của mình lấy ra thiên hình pháo lạc pháp bảo này đến. Bên trong đất trời nhất thời là ánh đỏ, ánh lửa cùng thiên đạo uy thế đồng thời đại phóng. Này sa mạc thần sơn bên trong còn có một chút đi theo tiên đô tử bản thổ tu sĩ cùng quỷ tu ở. Gặp này thiên địa đại kiếp nạn thời khắc, tự nhiên là hết sức quan tâm tiên đô tử động tĩnh. Rất nhanh sẽ là không ít thần thức ánh mắt xem ra, nhưng lại không làm rõ được hắn động tĩnh. Trên thiên đạo, tiên đô tử không để ý đến ánh mắt mọi người, vận chuyển pháp lực, chính là nghiêm nghị uống lên bốn chữ đồng thời, chính là cuồn cuộn truyền ra đi, truyền vang xuống núi ở ngoài, muốn truyền vang tiến cực trong phương xa. Bầu trời trong chỗ sâu cũng là mây đen bay khép lên. Đệ tử tiên đô tử vô năng, vô số năm qua không thể là luân hồi trật tự làm ra cống hiến, bây giờ nguyện thượng cáo thiên địa, giao ra hình phạt đại tôn vị trí cùng thiên hình pháo lạc, xin mời thiên đạo lại chọn hiền năng, mà đệ tử đồng ý từ đây làm cái một giới tán tu, lại không nhúng tay vào hai giới luân hồi bất luận cái gì tranh cướp. Nhìn thiên đạo chuẩn đồng ý, tiên đô tử lên tiếng lại quát, giao. Lời vừa nói ra, trong núi các tu sĩ đầu tiên là tất cả đều chấn ngốc tại chỗ, mỗi người không nói gì. Hắn muốn từ trước, hắn không làm rồi. Mà trong bầu trời kia, tiên đô tử nhưng là ánh mắt quyết tuyệt, đây chính là quyết định của hắn, vì triệt để cáo biệt cái kia lưỡng lự đung đưa không ngừng chính mình. Tiên đô tử đơn giản chủ động xin nghỉ, lại không cho mình lưu lại bất luận cái gì một điểm đường lui. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,